Chương 350, đáng chết kia sóng thần, canh thứ nhất. Kỳ mang theo một bang liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư, ngồi phi hành hệ tinh linh rất nhanh đi trước lập trào thành phố. Đi hoa tiểu nói vong bốn những thứ này giáo huấn luyện sư nhưng là hợp chúng liên minh hảo thủ, là từ đội 2 nhờ động đả cờ bị hệ tờ bên trong điều ra chân chính tinh anh ta ái một. Nhớ kỹ, chúng ta muốn lén lút tiếp cận cái kia gọi Diệp Mánh niên thiếu, tất cả lấy uy hiếp là việc chính, muốn cho hắn biết mình cùng thiếu chủ sự chênh lệch, biết khó mà lui. Mạnh kỳ làm lĩnh mạnh quả hắn cự tuyệt, chúng ta liền giết hắn tất cả tinh linh. Giả như ngoài ý, chúng ta hay dùng tệ giả kỳ họn, vì gì gì ẩn, câu khăn cổng ba con thần thú lai kinh sợ, đến lúc đó cũng không tin, trên cánh tay song kiếm huy chương là vinh quang của bọn hắn tâm đi, không phải chính là một thường dân mà, xuất động chúng ta năm nhất tinh anh giáo huấn luyện sư đối phó hắn, thật sự là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ta là cỡ lở xệ một người là có thể ngược lật hắn đội. Dặn dò, đầu tiên, chúng ta công bố thân phận cùng chỗ tốt, như ai, thiếu chủ cái này còn không phải là vì tủ cổ tiểu thư sao giáo huấn Diệp Mánh chỉ là thuận tiện, chủ yếu nhất là thiếu chủ muốn ở tủ cổ trước mặt biểu diễn quyền lực của hắn hắn còn có gan khí cùng thiếu chủ đối nghịch mạnh kỳ đại nhân, ngươi để lại nói xong có đạo lý, chúng ta đây sẽ thấy nhanh hơn điểm tốc độ đi. Một đám người hạo hạo đáng đáng trên mặt biển. Thiếu chủ thực sự là cẩn thận quá a một gã tinh anh giáo huấn luyện sư tràn đầy khinh thường nói. Phong phú chỉ đạo lão sư, nó muốn cảo lời nói và việc làm đều mẫu mực phương thức giáo dục. Đầu tiên, đương nhiên là cùng năng lượng. Nữ nhân mà, người không phải thích có tiền có thế thực lực lại cường đại nam nhân mạnh kỳ than thở. Phong phạm. Đi hoa tiểu nói vong vâng giờ ẩn dơ lên tiểu móng tử kính lệ phương phi hành, chẳng mấy chốc sẽ đến lập trào ngoại ô thành phố bên ngoài. Hắc Kim Sật Lịch là một cái kinh nghiệm, trưởng quan giờ ẩn nhắc nhở. Hắc Kim Đại Thép đánh giá mỗi cái tinh linh thực lực, ưu thế, cùng với khuyết điểm. Người thứ nhất, giờ ẩn, ra khỏi hàng Hắc Kim Sật Lịch trầm thấp mà nói, rất có tông sư gió câm miệng, lao ngu sổ lòng, bước lên trước. Qua đây, xuất ra người mạnh nhất kỹ năng công kích sóng biển Hắc Kim Sật Lịch nói không thành vấn đề, trưởng quan, nhưng hiện tại không có sóng biển đem như buộc hắc phát quăng lưng xả lão mặt đỏ lên. Nó đã quên viễn cổ giờ dạ gỗ này ở một bên ôm cái bụng cười to, đại đần xà chính là lớn đần xà, không có sóng biển còn làm cho nhân ra công kích sóng biển, ngươi thật buồn cười văn, bên trên hắc kim giận, tiểu hắc, quắt cái gió to làm ra cái sóng biển đến, nhớ kỹ muốn 10 thước cao cái loại này, không, muốn hình thành sóng thần là được, đi tìm tiểu thuyết vong ok, không thành vấn đề, tiểu hắc buông nước trái cây, tiêu sái thân thành xà đáo lù gì ạ. Xạ đáo lù gì ạ hướng bầu trời cao minh, nhất thời điện thiểm lôi minh, đại hải bốc lên, đường chân trời đống nhiên cất cao, 30 độ mỉ mét siêu cấp sóng thần hướng bên bờ đánh tới. Y kỳ sự nói rằng, chút nào không có phát hiện phía trước tự chỉ cần 10 thước sóng biển. Giao ẩn bạo hãn, đây chính là 30 độ mỉ cao sóng biển A, tiểu hắc tỷ tỷ cái này không phải hãm hại nàng sao nói hảo 10 thước đâu lấy nàng tiểu về sau. Thay đổi sóng biển bất quá giờ ẩn thật to cũng không phải là một nhận túng chủ, mâu chân tinh thần phát ra mạnh nhất công kích, một cái dưới kính 2m cự đại bóng dáng cầu. Đây là giờ ẩn cực hạn, dù sao nàng không hắc kim sật lì nếu không có trình độ, đã tuyệt hảo. Thế nhưng, cái này nhìn như to lớn bóng dáng cầu ở 30 độ mỉ cao sóng lớn tiền thật sự là nhỏ bé, không vào biển lan ở dê phía sau phảng phất châu đất xuống biển, tóe ra cái tiểu nhân thân thể. Làm sao có thể phá loại này quy mô lôi kéo cái lô thai, biểu thị rất yêu thương. Ai, cái này bóng dáng cầu thực sự là có hoa không quả, chỉ có cao thấp không có uy lực, không hợp cách có tiến hóa, cũng không có lĩnh ngộ áo nghĩa, có thể đem kỹ năng phát huy đến cái này, nó ngẩng đầu, tích tụ năng số lượng, phụ cận bọn tiểu tử bật người lui rất xa. Xa đáo lù gì ạ lần nữa dẫn phát sóng thần, lần này là 50m bọt nước phía sau ngay cả một giấm cũng bị mất. Giao ẩn đầu nhỏ buông xuống tới, đạp số lượng ngưng tụ đến một điểm, ngươi mới vừa bóng dáng cầu quy mô quá lớn, lực lượng đều phân tán, cho nên hoàn toàn không có uy lực, nhìn kỳ hắc kim sật lì không chút lưu tình vạch, còn là nhìn Lao Phu Lai càng đi nói xong đi tới giống như lóe lên ngôi sao. Sau đó, hưu một tiếng, long chi thổ tức nổ bắn ra ra, khuyết tán ra một đạo hình tròn khí lãng, một đạo lôi quy mô, đại hải triệt để bước lên năng lượng chính xác phát ra phương thức chính là muốn. Đem lực dở cho quỷ gì, mới vừa còn lớn hơn tình thiên, đảo mắt liền nổi lên gió to mưa xuống như thác đổ, cái gì chim khí trời hắc kim sật lì ngưng tụ lại lòng chi thổ tức lực lượng, chính như nó từng nói, tất cả lực lượng đều hội tụ thành một cái cứ điểm, nhìn mạnh kỳ tăng nhanh tốc độ. Lời không sai bắn một dạng tia sáng hướng xa xa đánh tới sóng biển doanh khứ sao na y xuôi xe ho khí trời phía sau nhìn lại. Trời ạ, 50 độ mì sóng lớn một cái tinh anh giáo huấn luyện sư tả hóa nói. Đừng oán trách, chúng ta tăng thêm tốc độ, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ trở lại, phong phú tiền thưởng chờ chúng ta. Tinh linh kỹ xảo, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đường không được, khoái cất cao cự ly, phía sau có 50 mét sóng thần phía sau có người hốt hoảng kêu lên. Cái gì mấy người đồng thời hướng bước lên tới, không thể nói ly đang hướng bọn họ thôn tính qua đây, cự ly không được 10 trượng. Nhanh, lên cao một đám người lập tức thao túng tinh linh hầu như chuyển 75 độ nhằm phía bầu trời, thể hiện rồi tinh xảo thao túng thành. Danh kỳ diệu xuất hiện sóng biển. Thời tiết này dở trò quỷ gì, vô duyên vô cơ ở đâu ra sóng thần là cỡ lở sẽ tức nổ tung, cái này sóng thần xuất hiện hoàn toàn là mạc danh kỳ diệu. Thật giống như đột nhiên từ bình tĩnh trên mặt biển có lẽ là con kia dã sinh thủy hệ tinh linh kỹ năng lướt sóng thuật đi, bất quá cái này quy mô, chỉ sợ là chuẩn thần cấp bậc, cự ly thần thú lĩnh vực cũng không xa. Mạnh kỳ kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn thấu cái này sóng biển hình mạnh kỳ lĩnh đội, thực sự là trong tinh anh, kiến thức rộng rãi hàng này lĩnh bợ còn không có chút xong, trong mắt đã bị phía trước một ánh hào quang hoa gai mắt. Một đạo mạnh mẽ xạ tuyến, mấy... Đem lợi nhận đem 50 mét sóng lớn phân cách thành hai nửa, tiếp theo là to lớn bạo tạc, bị phong bạo còn kinh khủng hơn trùng kích hình thành kịch liệt khí lưu đem bọn họ thổi bay. Vài tên tinh anh tiếng kêu thảm thiết đều không hổ là trong nhánh cây, ở trong báo tố khởi vũ tỉnh lại thời điểm, bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên may mắn về tới trên bờ, lúc này gió êm sóng lặng, tinh không vạn lý, làm sao còn là dán bọn họ phía dưới xét qua, giống như một cuối cùng thực sự là thật lạnh. Lại là 50 độ mì sóng thần, lại là kinh khủng xạ tuyến, bọn họ kém chút mệnh tang hoàng tuyển. Thật là xuất sư chưa tiệp thân tiên bị đánh long tiếng nổ mạnh lớn ác, bọn họ như gió trong lá rụng, sóng lớn chỗ lại là chuyển đến từng đợt bạo tạc, cái này nhưng làm đám người này sợ đến tóc gáy đều dựng thẳng, tựa như chim sợ cánh cong. Bọn họ nhìn nhau một cái cũng không giống phát sinh qua sóng thần. Đám này liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư tâm chiến đội. Bọn họ phát huy chuyên nghiệp trình độ chết, những người này đều muốn sợ lệ mãn khâm. Âm ầm không cách xa ở tồn cảo, vài ngày sau ta muốn cảo một lần 20 trường tả hữu đại bạo phát, cho nên mấy ngày này cập nhật duy trì ở tại dưới, đều thấy được đây đó trong mắt sợ hãi, cuối cùng mấy người đạt thành nhất trí, lén lút bò lổm lổm đi tới, tựa như chuyên nghiệp giã hoặc 2065, 1000 VIP điểm, còn có thanh minh trước một cái, ta thừa nhận gần nhất 10000 VIP điểm. Các ngươi khen thưởng ta sẽ ở phía sau bù vào. 5000 chữ tả hữu. Ở đây cảm tạ ảo ảnh chi quỷ, Mã Lang Kiệt, lao độc 100 VIP điểm, cây xài.